Vampire và người sói, 12 chòm sao, chương 8, C8, là anh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Bình chạy đi tìm sử nữ, căn tin trường thật rộng lớn đúng là đại học lớn nhất London kiếm sử nữ trong mấy trăm người ở căn tin cuối cùng cũng gặp được một cô gái với mái tóc đỏ năng động đang chen lấn trong đám người. Sử nữ nghe có người gọi mình xoay người lại thì ra là Thiên Bình, cô mua nhanh đồ ăn rồi cùng Thiên Bình tìm một bàn khuất ngồi xuống. Bỗng dưng nghe mọi người xung quanh bàn tán. Này, biết gì chưa anh em nhà Vên sắp tới đây đó, hả? Có thật không? Ôi trời tôi hâm mộ các anh ấy lắm, thật đẹp trai. Tí nữa phải xin chụp ảnh chung mới được. Thiên Bình khẽ cười rồi cúi đầu vào cuốn tiểu thuyết của mình, còn sử nữ thì vùi đầu ăn. Cạch, cánh cửa phòng ăn mở ra, bước vào là một chàng trai có khuôn mặt cực kỳ lạnh lẽo. Cả người cậu toát ra hơi thở nguy hiểm, mái tóc đen cùng đôi mắt cùng màu càng làm tăng thêm vẻ âm lãnh cho cậu. Thiên Yết đứng đó như vị thần Hades cai quản đại ngục làm mọi người run sợ trong lòng. Phía sau cậu là ma kết với vẻ đẹp như điêu khắc và mái tóc bạch kim càng làm cho cậu có vẻ xa cách. Đôi mắt đen hút hồn người đảo quanh như muốn nhắc nhở chớ có lại gần cậu. Thiên Yết quét mắt khắp phòng ăn, bỗng ánh mắt cậu dừng lại trên người một cô bé tóc đỏ đô năng động, điều này không hề lọt qua khỏi mắt ma kết. Cậu nhìn theo hướng Thiên Yết đập vào mắt cậu là hình ảnh cô gái có mái tóc lam khói đang say sưa đọc mà không quan tâm gì xung quanh. Thiên Yết bước về phía chiếc bàn nhỏ, mọi người dõi theo mà không ai dám nói hay động đậy. Vì họ sợ chỉ động một tí thôi sẽ ảnh hưởng đến hai người đó. Chúng ta lại gặp nhau. Thiên Yết cất giọng nói trầm thấp của mình lên, sử nữ thấy có người che mất ánh sáng liên nhăn mày ngước lên. Ánh mắt cô trợn to nhìn Thiên Yết hỏi, là anh, phải là tôi. Thiên Yết lôi sử nữ ra ngoài, ở trong này thật không thể nói chuyện với cô khi có nhiều ánh mắt không cam lòng nhìn mình như vậy. Bỏ tôi ra, trái tim cô đập thật nhanh khi cậu nắm tay cô, miệng thì nói như vậy nhưng cũng không có ý định mạnh tay. Thiên Bình nhìn theo khẽ cười đứng dậy đeo ba lô lên rồi bước về phía phòng học. Bỗng bàn tay cô bị ai đó nắm lấy, xoay người lại là ma kết. Cậu nhìn cô rồi nói, cô bỏ quên thứ này. Thiên Bình nhìn xuống đúng là bóp tiền của cô, trong đó còn có tấm ảnh gia đình. Đưa tay nhận lấy xong muốn rút về nhưng lại cảm giác được bàn tay cậu ấy thật lạnh lẽo. Cô khẽ rùng mình, ánh mắt ma kết tối lại bỏ tay cô ra xoay người bước đi. Cậu bỏ bàn tay cầm tay cô vào túi, đó là hơi ấm duy nhất mà cậu cảm nhận được trong suốt những năm qua. Bóng lưng xoay người của ma kết thật cô đơn làm trái tim Thiên Bình khẽ động một chút, nhưng cô không quan tâm lắm đến cảm giác này, sau đó cũng rời đi. Trong một con hẻm nhỏ ít người qua lại và tối tăm, chàng trai tóc đỏ đang hôn cô gái một cách nhiệt tình. Anh và cô ta đang làm gì vậy? Kim Nhiêu nhíu mày nói lớn tiếng với hai người kia. Cô không thấy sao, anh đang đùa giỡn sao? Nếu vậy thì dừng lại đi, em không thích việc này chút nào. Tôi đây là cho cô hiểu, cô chẳng là cái gì trong mắt tôi cả. Sư tử chỉ cần anh nói anh chỉ giỡn tôi em sẽ tha thứ cho anh. Sư tử gục đầu vào vai người phụ nữ hờ hang kia rồi nói. Cô cút được rồi đó. Nếu anh đã muốn như vậy từ nay về sau tôi và anh là kẻ nào đi đường đó. Đừng cho tôi gặp lại anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Nhiêu cứng cỏi xoay người bước đi đến lúc bóng cô khuất hẳn, cậu mới buông người phụ nữ kia ra nhét một ít tiền rồi đuổi cô ta đi. Hai chân cậu khuỵ xuống, nước mắt rơi thấm ướt khuôn mặt điển trai của cậu, chỉ vì người trong tộc biết cô ấy là vampire mà bắt cậu phải giết chết cô ấy. Cậu không làm được, cậu chỉ hy vọng cô tránh cậu càng xa càng tốt, chỉ cần cô còn sống bắt cậu thế nào cũng được. Anh xin lỗi, Kim Nhiêu, cách chương.